It is this Thursday. Okay, see you. Ok, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Chốc. Và hôm nay thì mình sẽ phát tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tâm. Dịch giả Tô Ngọc Hà. Có biết là các bạn nghe rõ không ạ? Hôm nay mình không có dùng tai nghe. Không biết là có nghe rõ không? Alo. Alo. Ok, nghe rõ đúng không? Rồi, chương 43. Tiếp theo của chương 43 là phần 10. Về sau, có người kể lại sự tình sau khi Tường Ly bị Long Quỷ bắt về. Long Quỷ muốn cô phục tùng hắn, nhưng mà cô không chịu. Long Quỷ bèn giam cô lại một đêm, đồng thời bắt cô nếm trải nỗi đau xác thịt. Nhưng dù sao, Tường Ly cũng quá xinh xắn, lòng háo sắc của Long Quỷ nổi lên. Hắn cũng không đành lòng để cô chịu hành hạ về thể xác. Ngày hôm sau, hắn định sẽ vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ để cô theo hắn. Không ai biết sau khi Lăng Quỷ đưa Tường Ly vào phòng ngủ đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi mà kể từ ngày hôm đó, cứ nhắc tới Tường Ly là Lăng Quỷ sợ kinh hồn bạt vía. Và... và cũng kể từ ngày ấy, người trên giang hồ đều biết người phụ nữ của Đàm gia không phải là hạng dễ chọc vào. Cơn tức của Đàm Diệu Minh vẫn cứ phải đè nén từ đó tới giờ. Chưa nói tới chuyện với bản lĩnh của Tường Ly, chắc chắn sẽ không để Long Quỷ được thể. Thì riêng hình ảnh Long Quỷ xách quần chạy ra ngoài đã khiến anh nghiến răng kèn kẹt rồi. Cái gì mà nhẹ nhàng khuyên nhủ, rõ ràng là định thô bạo cưỡng ép. Nếu không có Tường Ly ngăn lại, Đàm Diệu Minh nhất định sẽ đánh Long Quỷ một trận tơi bời. Lúc này, có lẽ hắn biết Tường Ly đang không ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, nên mới nảy sinh những trò mưu mô trước quỷ. Tề Cương nhả mạnh ra một làn khói. Đừng nói là Đàm Diệu Minh tức giận, ngay cả Tề Cương cũng muốn đánh Long Quỷ từ lâu lắm rồi. Nếu là người trên giang hồ, thì cứ làm theo quy tắc giang hồ và xử. Đàm Diệu Minh rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra, làn khói trắng xám bao trùm lấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh. Bảo các anh em biết sự tình, khai bằng được người của Long Quỷ ra. Có chứng cứ rồi, chúng ta làm gì cũng coi như là quang minh chính đại. Người biết sự tình cũng là người bên phía Long Quỷ. Muốn bảo hắn nói vu vơ vài câu thì còn được, chứ chỉ mặt vạch tên ngay trước mặt Long Quỷ, chắc chắn là cũng không dám. Tề Cường nói như vậy. Vậy thì cứ bảo hắn, coi như chuyện phu vơ mà truyền lời. Đàm Diệu Minh cười khẩy. Cho hắn thêm ít tiền, nói cho hắn biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Tề Cường gật đầu. Đàm Diệu Minh gạt tàn thuốc, ngữ khí trầm hẳn. Lần này sẽ diệt trừ Long Quỷ. Lòng Tề Cương chợt run lên. Cậu ta bắt gặp một vài tia căm hận toát ra từ ánh mắt Đàm Diệu Minh. Cậu ta lên tiếng. Em hiểu rồi. Có tiếng sáng trắng dần hiện lên phía chân trời. Có ánh nắng ban mai bắt đầu hạ tới. Trời sắp sáng rồi. Đàm Diệu Minh im lặng rất lâu mới hỏi ngược lại. Có tin tức của Tường Ly chưa? Tề Cương lắc đầu. Nhưng Đàm Diệu Minh lại nói, lần này cũng may cô ấy không có mặt ở đây. Tề Cương nhìn Đàm Diệu Minh, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đàm gia của họ lần này quyết tâm ra tay, tám phần là có liên quan đến Tường Ly. Dẫu sao cơn tức năm đó chung quy vẫn đang được giữ trong lòng Đàm gia. Cậu ta không khỏi thở dài, đúng là hồng nhan họa thủy. Lều của tướng Lý đã bị hủy hoại, thức ăn trong ba lô của cô mất sạch. Trong cuộc chiến đấu với đàn sói, chiếc lều trở thành vật hy sinh vô tội nhất. Những con sói lần lượt tấn công trước sau đã phá tan cảnh nơi ở, có thể khiến cô cảm thấy an tâm nhất. Trước khi nhận thất bại, lui đi, chúng còn không quên ngoạm hết thức ăn của cô nữa. Tưởng Lý tức đến nghiến răng nghiến lợi, khẳng định chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến con sói vương kia. Sau đó cô lại cảm thấy tha cho con sói con đó quả thật là một sai lầm chết người. Thật không biết ghi ơn báo đáp. Đây là đánh giá của Tưởng Lý dành cho đám sói kia. Lục Đông Thâm trái ngược hẳn với vẻ phẫn nộ phừng phừng của cô suốt dọc đường đi. Anh nói rất thản nhiên, chứng tỏ tay nghề nấu ăn của cô đến cả sói cũng thích còn gì. Những câu chữ anh nói liên kết lại nghe ra thì đúng là một lời khen, nhưng Tưởng Lý lại cứ toát lên một cảm giác khó chịu và bực bội trong lòng. Cuộc nói chuyện trước lúc bình minh khiến cô có một cái nhìn hoàn toàn mới đối với Lục Đông Thâm, hoặc có thể nói là càng khẳng định sự nghi ngờ cô dành cho anh lúc đầu. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật trưởng thành của tất cả các loài sinh vật. Sói là động vật hung hãn, nhưng dù có hung hãn cách mấy, một khi chúng biết đối phương mạnh hơn mình, chúng cũng sẽ chọn đường né tránh. Con sói vương đó, trong cục diện mình đang chiếm thế thượng phong một cách rõ ràng, lại lựa chọn lùi bước, là vì nó ngửi được mùi nguy hiểm trên người của Lục Đông Thâm. Mùi hương ấy mạnh mẽ tới mức khiến chúng buộc phải từ bỏ. Đó là mùi hương gì? Chỉ có người đã từng ăn đồng loại của chúng mới sợ hãi như vậy. Đây chính là thứ mùi mà sói ngửi được trên người của Lục Đông Thâm. Vì chuyện này, người nói cho cô biết vẫn là Tả Thời. Tả Thời nổi tiếng là người say mê du lịch bộ hành. Cũng chính vì anh ấy say mê, thế nên anh ấy rất hay phát hiện được đủ các loại thực vật có thể lấy về chiết xuất mùi hương, sau đó sử dụng vào đủ các loại ngóc ngách của cuộc sống. Đó là một buổi chiều nắng rất đẹp, Tả Thời và cô nằm trên sofa xem chương trình Thế giới động vật. Khi kể về đàn sói, Tả Thời liền kể: có một lần anh đi lên rừng, bị hai con sói công kích. Kết quả đã bình an thoát được vòng vây. Lúc đó nghe xong, cô cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Tả Thời ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra kết luận rằng có lẽ vì anh ấy từng ăn thịt sói. Đó là một lần sinh tồn nơi hoang dã, thử thách sức bền của con người tới cực hạn. Anh ấy tìm được nguyên liệu mình cần tìm, nhưng suýt nữa mất mạng vì khan hiếm thức ăn. Cũng may, lúc đó có một con sói bị bắn chết. Anh ấy đói quá nên nướng nó lên để ăn. Nhờ vậy mà bảo toàn được tính mạng. Sau khi nghe xong kết luận của Tả Thời, cô cảm thấy rất hoang đường. Cứ cho là đã ăn thịt sói thì mùi mà thức ăn lưu giữ trong cơ thể cũng không thể lâu dài đến mức đó được. Tả Thời nói với cô rằng sao nhỉ? Tả Thời nói với cô rằng có một loại mùi gọi là mùi phản ứng đồng loại tồn tại trong hơi thở của những sinh vật đồng loại, vô cùng khó nhận ra, cũng không thể lý giải được. Giống như việc sói có thể ngửi thấy em đã ăn đồng loại của nó bao giờ chưa, hay ví dụ như chó, mèo bình thường cũng sẽ không quá thân thiết với những người từng ăn thịt đồng loại của nó, hay ví dụ như trên người đồ tể luôn phát ra một ám khí nặng nề. Tưởng Lý vẫn luôn có phần hoài nghi về cách giải thích của Tả Thời. Cho tới tận hôm qua, sau khi chứng kiến cảnh ấy, cuối cùng cô cũng tin về thứ mùi phản ứng đồng loại mà Tả Thời nói đến. Vạn vật trên thế gian này đều có mùi, không ngửi thấy được không có nghĩa là nó không tồn tại. Lục Đông Thâm từng ăn sói, thế nên sói vương cực kỳ sợ anh, cuối cùng cũng tản dần. Vì sao anh lại ăn sói ư? Cô tuyệt đối không tin việc anh nhàn rỗi đã rảnh rang bảo đầu bếp giết một con sói làm thành đủ các loại mỹ vị. Vậy rốt cuộc anh từng trải qua chuyện gì? Đáng tiếc là Lục Đông Thâm chỉ vỏn vẹn thừa nhận với cô rằng anh từng ăn sói, còn những nghi vấn khác của cô, anh đều không giải đáp. Sau khi trải qua một lần sinh tử, sắc trời cũng sáng dần lên. Tưởng Ly cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, cô chỉ thu gọn qua một chút rồi tiếp tục hướng về ngọn núi chính. Dọc đường khá thuận lợi, cũng không gặp nguy hiểm gì to tát. Có lẽ ông trời cũng thương người, không giáng thiên tai nào xuống họ cả. Nhưng cũng có một phần lý do, vì Tưởng Ly sở hữu kinh nghiệm sinh tồn phong phú, nên có những nguy hiểm quá nhỏ nhặt, cô đã tự động né tránh rồi. Chỉ có điều, vết thương trên bả vai cô chốc chốc lại nhói lên đau đớn. Chắc cú vồ đó nặng. Lục Đông Thâm hỏi thăm tình hình thương tổn của cô chỉ đáp thoáng qua nhẹ nhàng, giải thích rằng đó chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng suốt dọc đường, cô vẫn luôn tìm kiếm loại cây cỏ dùng để đắp vào vết thương bị hoại tử. Cô định khi đêm xuống, sẽ lấy nước sạch để rửa rồi đắp lên. Vết thương trên người Lục Đông Thâm đa số đều lộ ra ngoài, là vết thương ngoài da, thương tích không nặng. Ban đầu cô vốn lo rằng vết thương sẽ bị viêm, nhưng anh cũng hào sảng nói, lát nữa qua suối, xử lý đơn giản một chút là được. Tưởng Ly nhìn dòng suối trong lánh mắt rượi ngọt ngào ấy, cũng yên tâm hơn. Đa số những nguồn nước tự nhiên không ô nhiễm kiểu này chính là loại thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị vết thương. Cô tiện thể lấy đầy hai bình nước, giữ lại uống dọc đường. Lục Đông Thâm thì càng trực tiếp hơn, quỳ một gối xuống đất, tay vốc vài ngụm nước suối lên uống. Sau đó, anh tắm mặt xuống nước, rồi khi ngẩng lên lại dùng sức lắc lắc đầu mấy cái. Cuối cùng là đưa tay vuốt mặt. Cả quá trình nhanh gọn sảng khoái. Tưởng Ly đứng bên quan sát cảnh này, chẳng hiểu sao lại liên kết anh và con sói vương lại với nhau, nhất là dáng vẻ khi anh hất tóc nó. Nhất là dáng vẻ khi anh hất tóc, nước bắn tung tóe bốn phía. Chương 44. Có hiểu đạo lý không nói xấu sau lưng người khác không? Đừng quên, lều của cô bị sói phá hoại rồi đấy. Hai người khởi hành sớm, thế nên khi đặt chân tới ngọn núi, chính là vừa khít buổi trưa. Ngọn núi chính có nhiều vách núi dựng đứng sừng sững. So với lúc mới đến, rừng cây ít đi nhiều, lại có thêm nhiều khe suối và vực thẳm, phong cảnh cực đẹp. Chỉ có điều, những nguy hiểm giấu mình cũng không hề ít. Việc tìm kiếm tung tích chuột xạ hương không hề dễ dàng chút nào, dẫu sao thì cũng núi non bạt ngàn, không bắt dễ dàng tùy tiện như đám chuột nuôi trồng. Suốt dọc đường, Tưởng Ly cứ nhìn xuống đất chằm chằm, hai con mắt như hai tia radar. Khi Lục Đông Thâm hỏi thì nhận được câu trả lời của cô rằng tìm kiếm cất của chuột xạ hương. Có sản phẩm bài tiết chứng tỏ có chuột xạ hương đang hoạt động gần đây. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng ông đã cho cô phát hiện được sản phẩm bài tiết của chuột xạ hương tại một khu gần với đầm nước. Lũ chuột chết tiệt, dạo hoạt thật. Dựa gần nước như vậy, xem ra là để tiện những lúc không có việc gì làm, sẽ ra khỏi động tìm nước uống đây mà. Tưởng Ly tay chống hông, dưới chân là một vạt cỏ. Dưới cỏ lại là một chiếc lỗ tròn không lớn lắm. Lục Đông Thâm tiến lên nhìn rồi hỏi. Hang chuột ư? Phải. Tưởng Ly ngồi xổm xuống, rút đôi găng tay dùng một lần từ trong ba lô ra, đeo vào rồi nắm một ít đất ngoài cửa hang lên, vân về trên tay. Rồi lại đặt sát mũi lên ngửi ngửi. Sau đó cô buông một tiếng. Ôi trời! Rồi ngay sau đó ngã vật ra đất. Lục Đông Tâm thấy vậy, hoảng hốt, sải bước tiến lên, anh ngồi sụp xuống. Thấy cô nhắm nghiền mắt, anh giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt cô. Tưởng Ly. Tưởng Ly không có động tĩnh gì. Lục Đông Tâm kiểm tra xem cô còn thở không, tất cả vẫn bình thường. Sau đó anh vòng ngón tay, ấn lòng bàn tay lên động mạch cổ của cô.

Trên mạng bắt đầu đào bới một vài thông tin của anh lên, đa phần đều là các thành tựu của anh trong vài năm gần đây. Cuộc sống riêng tư của anh sạch sẽ, đến không thể sạch sẽ hơn. Không có bất kỳ hoa cỏ nào bên cạnh, không có bất kỳ chuyện tình cảm nào níu kéo. Trước kia Tưởng Lý nghĩ, chắc vì Lục Môn giữ bí mật quá giỏi, để bảo vệ thái tử của mình, không ngại dồn hết tâm sức. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ tất cả chỉ vì sự kỷ luật của Lục Đông Thâm. Một người đàn ông biết giữ mình trong quan hệ nam nữ, nhất định là rất tự tin và kiêu ngạo. Vì anh biết quá rõ bản thân muốn gì và không muốn gì. Hay quá. Chương 50. Gọi tên của tôi. Tôi còn nghe nói con trai nhà họ Lục ai cũng sáng sủa tuấn tú, có ai đẹp trai hơn anh không? Tưởng Ly cảm thấy tự dưng mình lại nghĩ mấy chuyện phức tạp không đâu. Sau khi tư duy được kéo trở về, cô bất giác buồn cười. Lục Đông Thâm này là người thế nào thì liên quan đích gì đến cô chứ? Cô thầm nghĩ, một cô gái như cô ở trên núi này vượt qua bao nhiêu khó khăn hiểm trở không dễ dàng chút nào. Bây giờ bị thương một chút, được anh chăm sóc như vậy cũng là lẽ thường tình. Sau khi suy nghĩ lại như thế, cô bỗng thấy mọi thứ sáng sủa lên nhiều. Cô uể oải dựa vào ngực anh. Cũng may có cái sofa bằng người như anh. Lục gian thương này, tuy rằng cảm giác anh mang lại cho người khác là mấy chữ không thân thiết miễn lại gần, nhưng không thể không thừa nhận lòng ngực anh rất là ấm áp đấy. Lục Đông Tâm yên lặng nghe cô lải nhải xong xuôi, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tôi và cô thương lượng một chuyện nhé. Thương lượng chuyện gì thì buổi sau nghe tiếp ha. Muộn rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Ở dưới phần mô tả thì mình cũng để đường link của các bộ truyện mà mình đã phát trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Tính đến bây giờ thì có khoảng 16 bộ truyện rồi. Và mình đã chia ra theo danh sách từng bộ truyện. Và nó có cả link của group và fanpage trên Facebook. Nếu mà các bạn muốn join thì có thể là click vào cái link đó và join vào group để chia sẻ nhiều hơn về cái sở thích ngôn tình và cũng như là các bộ truyện mà các bạn yêu thích nhé. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.